Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, phiền muộn Kizaru. Đi, Siliep cơn mưa cũng không nghĩ đối mặt hai tên đại tướng cộng thêm Magellan. Hắn cùng Rốt trong nháy mắt hóa thành hai đạo bóng đen, hướng về bị đông cứng mặt băng nơi xa mau chóng vút đi. Phế đi khí lực lớn như vậy mới đem ngươi bắt vào đến, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền để các ngươi rời khỏi đâu? Vẫn là ở lại đây đi. Kuzan thanh âm truyền ra trong nháy mắt, cả người từ cánh sông lên mà ra. Hắn đối Rốt ấn tượng còn dừng lại tại ma quỷ tam giác hải vực thời điểm, cứ việc cũng đối Rốt có chỗ cảnh giác, nhưng cảnh giác cũng không phải là rất lớn. Lực chú ý đại bộ phận đều đặt ở Siliep cơn mưa trên thân. Băng trụ, răng rắc, khối băng từ Kuzan trên hai tay lan tràn ra ngoài, lấy cực nhanh tốc độ từ không trung tiếp cận Rốt cùng Siliep cơn mưa. Ý đồ tướng hai người đông cứng, Rốt đưa tay nhấn một cái, trực tiếp bắt lấy đông kết băng, vặn vẹo chi lực khuấy động tuôn ra. Băng trụ trong nháy mắt liền nổ nát vụn ra, hóa thành vô số khối băng văng khắp nơi. Một bên khác, Siliep cơn mưa rút kiếm ra khỏi vỏ, không có đi chạm đánh tới băng trụ, mà là tại không trung chợt lóe lên, lướt qua kia băng trụ, xuất hiện ở Kuzan sau lưng. A lạp lạp, chấm ngoặc kép, Kuzan thân thể từ phần eo xuất hiện một vết nứt, bị chém thành hai đoạn, nhưng tựa như là Kenbunsoku bắt được Siliep cơn mưa động tác, sớm nguyên tố hóa tránh đi chạm kích. Ngay tại cái này thời điểm, Kizaru cũng hóa thành một vệt kim quang, đột nhiên lấp lóe xuất hiện ở Rốt trước mặt, một cước lóe ra quang mang, hướng về Rốt bỗng nhiên đá tới. Ầm ầm, một cước này cực kỳ quỷ dị từ Rốt trên thân thể xuyên thấu qua. Một đạo tia laser từ Kizaru cước bộ bắn ra ra, đánh vào phía dưới trên mặt băng, đã dẫn phát kịch liệt bạo tác. Kizaru đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ ngạc nhiên. Huyễn ảnh, không đúng, Kenbunsoku bắt được chính là thực thể. Ngay tại Kizaru ngạc nhiên không hiểu thời điểm, Rốt thân thể như là huyễn ảnh, hướng về một bên lướt ngang, liền tựa như Kizaru chân từ trong thân thể của hắn đi ngang qua tới. Rốt đấm ra một quyền, vặn vẹo chi lực chính diện bộc phát. Kizaru biến sắc, vội vàng vận dụng Busosoku phòng ngự, hai tay gấp lại trước người, nhưng một quyền này lực lượng vẫn là ngoài dự liệu của hắn bên ngoài, lại là hoàn toàn không có thể ngăn ở, cả người trực tiếp hướng về phía dưới bay ngược, oanh một tiếng nện vào trong tầng băng. Này, làm cái gì? Kuzan bên kia ngay tại ý đồ áp chế Siliep cơn mưa, kết quả đột nhiên nhìn thấy Kizaru đối đầu Rốt, còn không có một chiêu liền bị đánh bay ra ngoài, lập tức biến sắc, có chút căm tức. Kizaru bình thường làm việc cà lơ phất phơ vậy thì thôi, nhưng bây giờ đều cái gì thời điểm, còn tuyệt không nghiêm túc, chẳng lẽ liền thấy không rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đi xuống đi, Rốt một quyền xa xa đánh phía Kuzan, phối hợp Siliep cơn mưa giáp công. Kuzan không có cách nào đối mặt Rốt cùng Siliep cơn mưa hai người công kích, lấy băng bích ngắn ngủi ngăn cản, đồng thời hướng về phía dưới tránh lui, né tránh giáp công. Bất quá, ngay tại Rốt cùng Siliep cơn mưa trong nháy mắt thoát khỏi Kuzan cùng Kizaru thời điểm, Magellan rốt cục từ Impel Down bên trong vọt lên ra. Hắn giữa ngực bụng cái kia đạo bị Siliep cơn mưa chạm ra vết thương, bị qua loa băng bó quấn quanh một cái, nhưng máu tươi còn đang ra bên ngoài chảy ra. Độc lưu, Magellan quát khẽ một tiếng, nọc độc tuôn hướng trên không Rốt cùng Siliep cơn mưa. Kuzan nhìn thấy Magellan thương thế, đôi mắt bên trong lộ ra một vệt sầu lo. Vết thương này rất rõ ràng là Siliep cơn mưa chặt ra. Xem ra Siliep cơn mưa những năm này thực lực tiến bộ rất nhiều. Magellan, người thế nào? Còn có thể chiến đấu? Magellan sắc mặt kiềm chế nhìn xem phía trên Rốt cùng Siliep cơn mưa, trầm giọng nói, không thể trông coi tốt Impel Down là trách nhiệm của ta. Bất quá tuyệt đối không thể để cho hai người bọn họ chạy trốn. Kuzan ứng một tiếng, thả người nhảy lên một cái, tại không trung chế tạo ra một cái to lớn băng cầu, đánh tới hướng Rốt cùng Siliep cơn mưa hai người, đồng thời hướng về sông ra tầng băng. Kizaru nói: "Kaprusoyan, quỷ thủ trước giao cho ngươi." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kizaru há to miệng, hắn luôn cảm thấy Kuzan giống như sai lầm cái gì. Cái gì gọi là quỷ thủ trước giao cho ngươi? Đừng nói nhẹ nhàng như vậy được không? Chiến đấu bên trong cơ hồ không có nhiều như vậy nói chuyện thời gian. Nhất là Rốt cùng Siliep cơn mưa hai người tại liên thủ rút đi thời điểm. Kia băng cầu vừa bị đánh nát. Kuzan liền liên thủ Magellan xông về Siliep cơn mưa. Lưu lại Kizaru một người đối mặt Rốt. Tránh ra. Rốt mặt không thay đổi nhìn xem Kizaru. Haosoku Haki bỗng nhiên bộc phát. Trong nháy mắt áp chế Kizaru. Ngay sau đó một bước phóng ra. Vặn vẹo không gian về sau. Cả người đi thẳng tới Kizaru bên trái. Cũng hướng về phía hắn bỗng nhiên một chân quét tới. Kizaru đối Rốt đã có đầy đủ cảnh giác. Nhưng Rốt cái này đột nhiên một bước liền đến bên cạnh hắn tốc độ. Vẫn là để hắn khiếp sợ không tên. Trước kia Rốt cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Mà lại, Rốt đến tột cùng là thế nào lập tức tới. Liền hắn Kenbunsoku Haki đều không có cảm giác minh bạch. Tóm lại chính là bá một cái liền hiện lên tới. Kizaru đối mặt Rốt quỷ dị thân pháp cùng tốc độ. Trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Chỉ có thể bị ép lần nữa chống đỡ. Mà đối mặt Rốt kia tăng cường một mảng lớn vặn vẹo chi lực. Hắn quả thực là ngăn cản không nổi. Lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Lần này trực tiếp nện vào Impel Down. Kuzan, phần trăm thăng sao thăng đô la. Chấm ngoặc kép, hắn bên kia liên thủ trọng thương Magellan. Mới vừa vận động thủ không có mấy chiêu. Liền thấy Kizaru bên này lại bay ra ngoài. Một lần vậy thì thôi. Lần thứ hai còn dạng này. Cái này còn có thể hay không đánh. Kizaru nện vào Impel Down bên trong. Còn lại Kuzan cùng trọng thương Magellan hiển nhiên không ngăn cản được Rốt. Bị Rốt cùng Siliep cơn mưa đơn giản thoát khỏi. Hướng về bầu trời xa xăm lao đi. Bởi vì Magellan trọng thương. Bất lực đuổi theo. Mà lại Doku Doku Nomi năng lực tại Impel Down loại kia phong bế hoàn cảnh bỉ ổi dùng cực lớn. Tại ngoại giới còn kém không ít. Thế là, Kuzan chỉ có thể trơ mắt nhìn Rốt cùng Siliep cơn mưa liên thủ. Đem hắn cùng Magellan đồng thời đánh xuống đại địa. Sau đó lướt về phía nơi xa chân trời. Hóa thành hai cái bóng đen. Một vệt kim quang từ Impel Down bên trong lóe ra. Ngưng tụ ra Kizaru hình thể. Nhìn thấy nằm ở nơi đó Magellan. Cùng đứng thẳng Kuzan. Trong lúc nhất thời còn có chút không có kịp phản ứng. Người đâu? Chạy! Kuzan nhìn về phía Kizaru. Sắc mặt có chút biến thành màu đen hướng về phía hắn hỏi. Ui ui, ta nói, người đầy đều là đang làm gì đó. Hai lần đều không có ngăn lại. Ta, chấm ngoặc kép, Kizaru yết hầu bỗng nhúc nhích, giống như bị cái gì đồ vật kẹp lại. Hắn kỳ thật muốn nói là ba lần, nhưng nhìn xem Kuzan mặt vô luận như thế nào cũng nói không ra. Hắn nhíu lại một trương mặt khổ qua, nói. Nói như thế nào đây? Thực lực của tên kia, cùng trước đó biến hóa có chút lớn, giống như so với ta còn mạnh hơn. Người có thể hỏi Magellan. Kuzan mặt không thay đổi nhìn về phía Magellan. Nhưng mà Magellan vốn chính là kéo lấy trọng thương thân thể tại chiến đấu. Lúc này gặp Rốt cùng Siliep cơn mưa triệt để rời khỏi. Tức giận sôi sục, đã là trực tiếp hôn mê đi. Kizaru cúi đầu nhìn một chút đã hôn mê Magellan, khóe miệng có chút co rúm, ngẩng đầu lần nữa nhìn thấy Kuzan ánh mắt, lộ ra một cái vẻ mặt vô tội. Vậy cứ như thế báo cáo đi. Kuzan thở dài, lười nhác lại cùng Kizaru tranh luận, hướng về phía tuôn đi qua một chút hải quân nói. Chữa bệnh đội đâu, mau lại đây cứu người. Nhìn xem Kuzan dáng vẻ. Kizaru chỉ cảm thấy ngực chặn lại một hơi, hơn nữa còn nôn không ra, chỉ có thể nhíu lại một trương mặt khổ qua, có khổ khó nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.